Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2252, chương 2250, cứu người. Ngoặc kép, Vera, tiên sư, một tái có được tuyệt thế mỹ mạo, khí chất yếu đuối tinh linh tộc Mỹ thiếu nữ gặp một màn này. Phát ra một đạo bi thiết thanh âm, không biết như thế nào cho phải, đi mau. Nina công chúa, không nên lãng phí, Vera, tiên sư nỗi khổ tâm. Một cái chất oai hùng tinh linh tộc Mỹ thiếu nữ, nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng ôm lấy Nina, đằng không mà lên, trực tiếp hướng khô lâu ngoài đảo điên cuồng bỏ chạy. Đúng lúc này, một đầu lại một đầu hình người khô lâu, từ bốn phương tám hướng vọt tới, hướng Daisy hai nữ đánh tới. Daisy nhìn xem từ bốn phương tám hướng vây quanh hình người khô lâu, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng nói, đáng giận, khô lâu đảo làm sao lại nguy hiểm như vậy. Nghe được Daisy, Nina cười khổ nói, Daisy, một mình ngươi trốn đi, ngược lại không có khô lâu đảo chỗ sâu nhất huyết lan hoa. Ta cũng sống không quá năm nay, ngươi còn là một người đào tẩu đi. Nina, ta Daisy sẽ không vứt bỏ chính mình bạn thân, tự mình chạy trốn, để chúng ta kề vai chiến đấu đi. Daisy khẽ quát một tiếng, đem Nina thả xuống, vận chuyển pháp lực, từng đạo phong nhận ngưng kết mà thành, hướng những hình người kia khô lâu chém tới. Tại từng đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, duệ sắc vô cùng phong nhận chạm tại những hình người kia khô lâu phía trên, phát ra từng đợt kim thiết giao kích âm thanh, lại không cách nào đem những hình người kia khô lâu chém vỡ. Chỉ có thể ở hình người khô lâu bên trên chém ra từng đạo bạch ngấn. Xong rồi, Daisy nhìn xem giống như báo săn đồng dạng cấp tốc phốc người tới hình khô lâu, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng nói. Nina u thở dài nói, ta phải chết ở chỗ này. Đáng tiếc, vì ta, chết nhiều người như vậy. Đúng lúc này, một cái vô cùng kinh khủng hỏa long từ một bên bay ra, hướng những hình người kia khô lâu trực tiếp một quyền. Lập tức, chỉ thấy được từng đầu hình người khô lâu trong nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành từng đợt sương mù theo gió phiêu tán. Vẻn vẹn một kích, hơn 1000 thủ lĩnh hình khô lâu lập tức tại hỏa long đốt cháy phía dưới hôi phi yên diệt. Ngay sau đó, xuyên màu đen tu sĩ bào dương phong chậm rãi đi ra. Nhân tộc tiên sư, Daisy nhìn thấy dương phong, trong mắt lập tức thoáng qua một đạo vẻ cảnh giới. Tại linh vực thế giới bên trong, tinh linh dùng trường thọ, mỹ mạo mà nổi danh trên đời, là tại nô lệ trong chợ được hoan nghênh nhất tồn tại. Rất nhiều nhân loại tu sĩ đều thích có được thuộc về mình tinh linh nữ nô. Chính là bởi vì như vậy, Tân Nguyệt Đế Quốc cùng hai đại đế quốc quan hệ cực kém, thường xuyên bộc phát chiến tranh cục bộ. Hai đại đế quốc có Xích Dương Tông tông chủ, Hãn Hải các chủ hai đại huyền tiên đỉnh phong cường giả che chở, căn bản vốn không sợ Tân Nguyệt Đế Quốc. Tại hai trong đại đế quốc, tinh linh nô lệ mậu dịch cũng là hợp pháp mậu dịch. Daisy là ngàn dặm mới tìm được một cao cấp mỹ nữ. Nina càng là một gã có được dung nhan tuyệt thế tuyệt sắc thiếu nữ. Ở loại địa phương này gặp phải dương phong dạng này tu sĩ nhân tộc, tự nhiên để các nàng 10 phần cảnh giác. Nina tiến lên một bước, lớn tiếng cầu khẩn nói, tôn kính nhân tộc tiên sư, ngươi khỏe. Ta là Nina, mời ngươi giúp chúng ta một tay, mau cứu lão sư của ta, Vera, tiên sư, Daisy cắn răng nói, nhân tộc tiên sư, mời ngươi giúp chúng ta một tay, chỉ cần ngươi cứu được, Vera, tiên sư, ngươi chính là chúng ta Tân Nguyệt Đế Quốc tôn quý nhất khách quý, chúng ta sẽ cho ngươi đầy đủ thù lao, các ngươi nói chính là nàng sao? Nghe được Nina cùng Daisy, Dương Phong thần sắc không thay đổi, tiện tay chỉ hướng về phía trước cái kia bị hãm hại khí ăn mòn. Toàn thân tản ra nồng đậm ma khí tinh linh nói. Nghe được Dương Phong, Nina xoay người nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Nhìn thấy Nina trong mắt vẻ hoảng sợ, Dương Phong khẽ cười một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, một đạo hào quang óng ánh ngưng kết mà thành, rơi xuống Vera trên thân. Lập tức chỉ thấy được Vera phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, vô số màu đen sương mù từ trong thân thể nàng tuôn ra, sụp đổ tiêu tan. Tại đạo ánh sáng kia xua đuổi phía dưới, Vera trong thân thể hắc khí bị đuổi sạch, khôi phục lại dáng dấp ban đầu, khôi phục như lúc ban đầu. Vera trong mắt lóe lên một đạo vẻ cảm kích nói, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, ta là Tân Nguyệt Đế Quốc cung đình tu sĩ. Vera, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Ngoặc kép, Vera là một cái tiên sư. Mặc dù bị ma khí ăn mòn, nhưng vẫn có một tí lý trí, biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra. Nghe được Vera, Dương Phong đáp lại nói, ta là Vương Lỗi. Nghe được Dương Phong, Vera trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc nói, người chính là cái kia đánh chết Thanh Long Vương Vương Lỗi tiên sư. Thanh Long Vương là một cái tiên sư nổi tiếng thiên hạ. Dương Phong chém giết Thanh Long Vương sau đó, đồng dạng nhảy lên trở thành thiên hạ nổi tiếng tiên sư. Dương Phong nói, không sai, là ta. Ngoặc kép, Vera do dự một hồi, mới cắn răng thản nhiên nói, Vương Lỗi tiên sư, chúng ta hôm nay tới đây Khô Lâu đảo là vì tìm kiếm huyết lan hoa, chữa trị đứa bé này trên người ẩn tật. Xin hỏi ngươi có thể hay không giúp chúng ta một chút sức lực? Chỉ cần ngươi trợ giúp chúng ta tìm được huyết lan hoa, chúng ta Tân Nguyệt Đế Quốc nhất định sẽ đưa ra nhường ngươi hài lòng thù lao. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Huyết lan hoa? Nói như vậy, Nina thiên phú quá mức xuất chúng, bị thiên đạo phong ấn. Một khi giải trừ thiên đạo phong ấn, nàng liền có thể trở thành một cái có được tiên phẩm thiên phú tu luyện tuyệt thế thiên tài. Nghe được Dương Phong, Vera có chút khẩn trương nói ra, không sai, xin hỏi ngươi có thể hay không trợ giúp chúng ta? Tại Khô Lâu trong đảo, nguy hiểm trọng trọng, liền Vera, cái này một cái tiên sư đều suýt chút nữa bị ăn mòn. Nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ, mới lựa chọn hướng Dương Phong cầu viện. Dương Phong trầm tư một chút nói, có thể, bất quá, tương lai ta hy vọng Tân Nguyệt Đế Quốc đáp ứng ta một cái yêu cầu. Vương Lỗi bên trong một cái nguyện vọng là muốn thiết lập một cái đế quốc khổng lồ. Bất quá một cái đế quốc khổng lồ cũng không phải dễ dàng như vậy thiết lập, nhất thiết phải tại trên quốc tế thu được thừa nhận. Tân Nguyệt Đế Quốc là thế giới này ba đại đế quốc một trong. Chỉ cần Tân Nguyệt Đế Quốc thừa nhận Dương Phong thiết lập đế quốc, như vậy thì sẽ có vô số quốc gia cùng Dương Phong thiết lập quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao, trở thành một chịu đến quốc tế công nhận đế quốc. Nghe được Dương Phong, Vera lập tức trả lời nói, yêu cầu của ngươi không thể làm trái cõng chúng ta Tân Nguyệt Đế Quốc ích lợi quốc gia. Nghe được Vera, Dương Phong gật đầu nói, tốt. Lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời sau đó, Vera ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Dương Phong nói, huyết lan hoa ở đâu? Khô Lâu đảo cực kỳ rộng lớn, diện tích tại 300 vạn cây số vuông trở lên. Nếu như không có cụ thể tọa độ, muốn tại hòn đảo này phía trên tìm kiếm một đóa huyết lan hoa, cơ hồ là người si nói mộng, liền huyền tiên cường giả muốn tìm được cũng hết sức khó khăn. Nghe được Dương Phong, Vera lập tức lớn tiếng nói ra, xuyên qua mảnh này hẻm núi, sau đó lại xuyên qua một mảnh rừng rậm, liền có thể nhìn thấy một cái sơn cốc, huyết lan hoa liền tại bên trong thung lũng kia. Nghe được Vera, Dương Phong nhanh chân đi thẳng về phía trước nói. Vậy còn chờ gì? Chúng ta đi thôi. Vương Lỗi tiên sư, phía trước có ma nham thú. Chính là kim tiên cường giả cũng khó có thể ngăn cản hắn ma khí ăn mòn. Nhìn thấy Dương Phong động, Tác, Vera, vội vàng lớn tiếng khuyên can. Đúng lúc này, vốn nên là ở ngoài ngàn mét ma nham thú, đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mọi người. Một trương tràn ngập ma khí mặt người, gắt gao nhìn chằm chằm. Vera, cùng Dương Phong, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Không được, thấy tình cảnh này, Vera, gương mặt xinh đẹp trắng nhợt, một hồi đầu váng mắt hoa, cơ thể cứng đờ, một cỗ ma khí xâm nhập vào hắn thể nội. Mà Daisy, Nina hai nữ cũng sắc mặt tái nhợt, vô lực quỳ trên mặt đất. Kèm theo một đạo tiếng vang lanh lảnh, Dương Phong một quyền đánh vào ma nham thú phía trên, lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem ma nham thú đánh nát. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, một đoàn vô cùng kinh khủng hỏa diễm đem ma nham lồng thú cháo thôn phệ, làm cho phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hóa thành tro tàn, theo gió mà qua. Hắn đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền đem ma nham thú phá hủy. Hắn như thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Nhìn thấy Dương Phong nhẹ nhõm đem ma nham thú đánh giết, Vera trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin, không khỏi tự đắc nhìn chằm chằm Dương Phong, ở trong lòng hoảng sợ nói. Một bên Daisy trong mắt lóe lên một đạo vẻ chấn động nói, thật mạnh, đây chính là Vương Lỗi tiên sư, không hổ là có thể đem Thanh Long Vương đánh chết nam nhân. Nina một mặt vẻ sùng bái nói, thật là lợi hại, Vương Lỗi tiên sư, người thực sự là quá mạnh mẽ. Chúng ta đi. Dương Phong khẽ cười một tiếng, trước tiên hướng trong hạp cốc đi đến. Tại hẻm núi hai bên là vuông vức vô cùng vách đá. Dương Phong một đoàn người vừa đến thung lũng trung ương, hẻm núi vách đá hai bên lập tức hiện ra từng trương làm cho người rợn cả tóc gáy mặt người. Hướng Dương Phong một đoàn người nhìn lại, không, theo mặt người xuất hiện, Vera, trên người vòng phòng hộ trong nháy mắt vỡ vụn, một cỗ tinh thuần ma khí xâm nhập vào hắn thể nội, làm cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng, thấy tình cảnh này, Dương Phong khẽ cười một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, một đầu hỏa long ngưng kết mà thành, trực tiếp hướng ma nham thú đánh tới. Lập tức, chỉ thấy được thung lũng hai bên vách đá bị nhen lửa, vô số sương mù màu đen quay cuồng, từng đợt vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết, từ nham thạch ở trong truyền ra. Là ai quấy rầy ta ngủ say? Đúng lúc này, một đạo âm thanh khủng bố từ dưới đất truyền ra. Đại địa một hồi chấn động kịch liệt. Một người cao ngàn mét, toàn thân bị hãm hại khí bao khỏa tà tu, từ đại địa ở trong đi ra. Ngay sau đó, chỉ thấy được một cỗ sen vào huyền tiên trung kỳ cùng huyền tiên đỉnh phong ở giữa khí tức khủng bố. Từ cái kia huyền tiên cảnh tà tu trong thân thể lan tràn ra, bao phủ tại Dương Phong đoàn người trên thân. Huyền tiên cảnh tà tu, nơi này vậy mà cất giấu một cái còn sống huyền tiên cảnh tà tu. Chết tiệt, vận khí của ta như thế nào kém như vậy? Ta hôm nay liền phải chết ở chỗ này sao? Ngoặc kép, Vera, nhìn xem cái kia tản ra khí tức khủng bố huyền tiên cảnh tà tu. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ tuyệt vọng, lớn tiếng hoảng sợ nói, mê vụ hải trong cất giấu huyền tiên cảnh tà tu, nhưng mà những cái kia huyền tiên cảnh tà tu, đại bộ phận không là trong trạng thái mê man, liền là ở vào một loại chết cũng không hàng tình trạng. Một cái còn sống huyền tiên cảnh tà tu vậy mà hiện thế, đơn giản làm người tuyệt vọng. Một cái còn sống huyền tiên cảnh tà tu, chúng ta chết chắc. Daisy vô lực quỳ trên mặt đất, toàn thân run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nina cũng quỳ trên mặt đất, mặt không có chút máu, trong mắt lóe lên vẻ tuyệt vọng nói, thật là đáng sợ, huyền tiên cảnh tà tu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.